Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 340, chương 96, quyết chiến. 2. Ta không biết là bởi vì này nhiều chút năm ta công lực thâm hậu một ít nguyên nhân, hay là bởi vì Cao Ninh hưng phấn dược tề tạo tác dụng. Ta một lần nữa vận dụng hạ mao chi thuật thời điểm, chót lọt vô cùng, làm quen thuộc lạnh giá cảm giác trải rộng toàn thân. Một cổ xa lạ lực lượng tinh thần tràn ngập ở đầu óc ta lúc. Vẻ này quen thuộc hủy diệt cùng hung ác cảm giác cũng giống vậy đến. Lần này mời tới Linh so với lần đầu tiên lợi hại rất nhiều. Ta có thể cảm nhận được. Nhưng là, bởi vì tâm cảnh thành thục, kia cổ hủy diệt cùng hung ác cảm giác. So với lần đầu tiên, ta đã có thể rất tốt áp chế. Khi ta mở hai mắt ra thời điểm, nhìn thấy Tuệ Căn Nhi rất chật vật, Như Tuyết rất cố hết sức. Ngay cả Cao Ninh cũng thở hồng hộc. Những thứ này trùng nhân nguyên bản là đánh không chết. Huống chi một thân bắp thịt xương cốt đã bị sửa đổi rất có nhận tính. Vậy thì dẫn lôi đi. Ta không chút nghĩ ngợi. Liền muốn bắt đầu bắt lôi quyết. Nhưng là lôi quyết yêu cầu đi bước cương. Này hẹp trong phạm vi nhỏ. Làm sao có thể đi bước cương? Chẳng lẽ vọt tới trùng trong đám người đi bước cương sao? Hơn nữa đi bước cương. Tại loại này phong bế nơi. Tiếp đón tinh thần chi lực hiệu quả cũng không tốt. Nếu như không phải là cần phải tình huống, bước cương một loại cũng sẽ chọn ở rộng rãi dã ngoại đạp được a. Nếu như tiếp đón lực không được, ta như thế nào dẫn lôi? Ngoài ra, ta nghĩ rằng đến một cái thập phần nghiêm nghị vấn đề. Đây là phong bế nơi, coi như thiên lôi tập trung ở này một mảnh đánh xuống, làm sao có thể bổ tới cái này mật thất? Nghĩ tới đây, ta mồ hôi lạnh trong nháy mắt chảy xuống. Đối với Cao Ninh hô to đến, dẫn lôi phương pháp không thể được, không thể dậm chân cương, lôi cũng phách không tiến vào a. Cao Ninh nhưng hoảng không vội vàng, quay đầu hỏi ta một cái không quá liên can vấn đề. Người đã chuẩn bị xong sao? Chẳng lẽ hắn có biện pháp? Ta vừa nghĩ như thế, theo bản năng phải trả lời đến, chuẩn bị xong, bọn ngươi một phút, sau đó chỉ để ý dẫn lôi, dậm chân cương. Ta có biện pháp, đang khi nói chuyện, Cao Ninh quay đầu hướng Lăng Như Tuyết cùng Tuệ Căn Nhi nói đến. Che chở ta xuống, nếu lời nói đã đến nước này, chúng ta cũng coi như tạm thời chiến hữu. Ta không có lý do không tin hắn. Ta lập tức gia nhập cùng Như Tuyết, Tuệ Căn Nhi đồng thời đối kháng trùng nhân đội ngũ. Nếu Cao Ninh yêu cầu che chở, lúc này Cao Ninh từ cái kia túi đeo lưng lớn trong lấy ra một cái cốt trượng, sau đó nhắm mắt lại, biểu tình thần thánh trung mang có một tí không nói ra quỷ dị. Nhắm mắt yên lặng mấy giây sau này, hắn đột nhiên mở mắt, lại bắt đầu hơi tay múa chân, đối phó những thứ kia ghét trùng nhóm người hơn. Ta cũng nhín thì giờ liếc mắt nhìn Cao Ninh, phát hiện loại này hơi tay múa chân không phải là mọi người hoặc ta trước cho là như vậy, là co quắp như vậy nổi điên. Mà là ngầm chứa một loại ta cũng không thể hiểu được vận luật ở nhịp bước đang lúc. Sau đó Cao Ninh bắt đầu ngâm sướng. Cùng đạo gia chú ngôn bất đồng. Đạo gia đi nguyền rủa. Một loại đều là khiêm tốn mà nội liễm. Coi như cần còn lớn tiếng hơn hô lên chú ngữ. Cũng là cực kỳ nhanh chóng mà nghiêm túc. Không giống Cao Ninh ngâm sướng. Biểu tình, ngôn ngữ tay chân cùng âm điệu cũng đến một cái khoa trương bước. Để cho nhân nhìn thấy đã cảm thấy người này đã toàn bộ tình đầu nhập một loại ngươi không nói rõ. Rằng trong thế giới, Cao Ninh đang toàn lực đi thuật. Lăng Như Tuyết lại ở bên cạnh ta bình tĩnh nói một câu. Nguyên lai hắn sẽ vu thuật. Hơn nữa, rất tinh thông. Ta không hoài nghi chút nào Cao Ninh sẽ vu thuật. Nhưng là như thế nào phán đoán hắn tinh thông hay không ta nhưng biết. Cho nên Như Tuyết nói hắn tinh thông vu thuật. Thật ra khiến ta khiếp sợ một chút. Không trách hắn sẽ người mặc ba thiết đại vu đồng phục đi tới nơi này. Không trách hắn sẽ cho chúng ta giải thích. Trên người cốt liên, cốt hoàn, trên mặt đằng, cũng chứa linh hồn lực lượng. Nguyên lai này áo liền quần có thể phụ trợ hành pháp. Trùng nhân tấn công càng ngày càng kịch liệt. Cơ hồ là lần lượt bị đánh ngã. Lần lượt lại quái khiếu xông lên. Hơn nữa theo thời gian trôi qua. Ta phát hiện bọn họ thân thể càng ngày càng linh hoạt. Phảng phất sử dụng một kiện đồ vật càng ngày càng thuận tay. Như vậy kết quả, chính là đạo đưa chúng ta phòng ngự càng ngày càng cố hết sức. Cũng đang lúc này, Cao Ninh rốt cuộc dừng lại, hắn huơi tay múa chân, dùng một loại quỷ dị góc độ nhìn mật thất nóc. Sau đó bỗng nhiên hô to đến, xuất hiện, đến, tới xuất hiện đến, tới, thứ gì, ta vẫn kinh nghi bất định. Cao Ninh là muốn tên gì xuất hiện, cái gì tới, nhưng là một giây kế tiếp câu trả lời tự ra đến. Cao Ninh cốt trượng chỉ chỗ, một cổ chấn động đột nhiên xuất hiện, mật thất nóc đung đưa không ngừng, giống như toàn bộ mật thất đều tại động đất, rốt cuộc là thứ gì. Như vậy chấn động rất kỳ dị, để cho trùng nhân có chút ngã trái ngã phải. Bọn họ nguyên vốn cũng không phải là bình thường đi, là nhảy, chấn động bên dưới, bọn họ dĩ nhiên không thể nhảy. Không nghĩ tới những thứ này trùng nhân không có bất kỳ thăng bằng năng lực. Một khi không thể nhảy, ngay cả đứng cũng đứng không tốt. Mật thất phía trên là đất sét nóc, bởi vì này vốn là đào ở trong lòng núi một cái mật thất. Ta không biết này nóc cách xa mặt đất bao sâu. Chẳng qua là cảm giác chấn động bên dưới. Đất sét lã chã đi xuống. Ta đang nghĩ, Cao Ninh sẽ không phải là dựa vào này chấn động ở kềm chế trùng nhân chứ. Nếu như vậy, ta cũng vậy không cách nào dậm chân cương A. Bởi vì bước cương chính xác yêu cầu mỗi một bước. Thậm chí là mỗi khoảng cách một bước. Loại chấn động này bên dưới. Ta như thế nào dám dậm chân cương. Huống chi bước cương loại vật này, sai một ly, kém chi ngàn dặm, là dễ dàng nhất tẩu hỏa nhập ma một loại thuật pháp. Cao Ninh, như ngươi vậy ta không có biện pháp dậm chân cương, hơn nữa ta nhanh không khống chế được. Cao Ninh để cho ta chờ hắn một phút, nhưng là hắn làm phép ước chừng đi nhanh hai phút. Đối với vận dụng hạ mao chi thuật, mời quỷ nhập vào người, kiềm chế lực lượng trong người ta mà nói. Này 2 phút là hết sức thống khổ. Không nói trước hạ mao chi thuật. Mời quỷ thần lực lượng là có thời gian hạn chế. Chính là áp suất ánh sáng chế cổ lực lượng này. Cũng là không nhỏ tiêu hao. Nếu như không phải là thuốc hưng phấn tác dụng. Theo như lúc trước suy yếu ta tới nói. Căn bản áp chế không lực lượng này 2 phút. Đây là rất nguy hiểm sự tình. Không thể tự bản thân giải thuật. Mời đi quỷ thần. Là cực kỳ dễ dàng bị cắn trả. Cắn trả hậu quả coi như nhẹ nhất một cái. Đều là thần trí không rõ. Ở lực lượng không vận dụng hoàn trước. Căn bản không biết mình đang làm gì. Ta cũng không muốn. Ta vừa mở ra mắt. Phát hiện như Tuyết A. Tuệ Căn Nhi A. Cao Ninh A đều bị ta làm tan. Cao Ninh đối mặt ta cuống cuồng. Chẳng qua là vui buồn thất thường giơ ngón trỏ lên. Ở mép so với một cái hư thủ thế. Sau đó dùng mê mệt biểu tình nói đến. Nó tới. Sao? Ai tới? Ta thật là không cách nào nhịn được Cao Ninh cái bộ dáng này. Cơ hồ bạo tẩu. Phải biết lực lượng kia chung mang tâm tình tiêu cực. Cũng sẽ khiến cho ta chịu ảnh hưởng. Ít nhất ta sẽ so với trong ngày thường nóng nảy gấp mấy lần. Lúc này là như Tuyết kéo ta. Nàng nói đến. Người nhẫn nại một chút, đi vu thuật lúc, tâm tình sẽ được ảnh hưởng rất lớn, đặc biệt là mời linh thuật, tâm thần sẽ cùng mời chi linh liên kết, mang có một tí mời chi linh đặc thù. Đối với vu thuật, như Tuyết so với ta giải nhiều, nàng nói như vậy, tâm lý ta nóng nảy cuối cùng khá hơn một chút, nhưng cùng lúc nhìn chấn động càng ngày càng đánh nóc, tâm lý nhiều một tia hiếu kỳ, cộng thêm chửi mẹ tâm tình. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, mời chi linh là cái gì? Lực lượng thật không ngờ đại, ta trong đầu không thể tránh khỏi phác họa một bức tranh mặt. Một con to con heo mập, nắm một thanh búa, ở truy cái này mật thất nóc. Ta muốn nhìn một chút Cao Ninh có phải hay không là mời tới một con heo mập. Đồng thời, chửi mẹ là ta không nhịn được, ta thật mẹ nó muốn nhìn một chút, là cái gì heo mập như thế vui buồn thất thường. Để cho Cao Ninh cũng thay đổi thành một cái quỷ dị bệnh thần kinh. Nóc đất sét càng xuống càng nhiều. Kia chấn động kịch liệt. Để cho ba người chúng ta cũng đứng không vững. Ta rất bội phục kia trên đài mẫu trùng cùng lão quái vật. Ở như thế chấn động xuống. bọn họ lại còn có thể như thế an tường thật là sao cơ giới. Nhìn lan đến gần 3 mét bên trong, các ngươi là sẽ không động, nhưng là được, mời các ngươi tiếp tục an tường đi xuống đi. Ta quả thực không nghĩ này ngổn ngang dưới cục diện, các ngươi bỗng nhiên tỉnh lại phá rối. Tốt nhất sao an tường cả đời. Ta đối với chính ta cũng tương đối không nói gì. Vừa trách móc Cao Ninh vui buồn thất thường đồng thời. Chính ta trong lòng hoạt động hồi nào cũng không phải là vui buồn thất thường. Má nó, làm thỉnh thần mời linh đạo sĩ cùng Witcher không đả thương nổi. Không lâu lắm, đất sét hạ xuống đã rất nhiều. Ta, Tuệ Căn Nhi, như tuyết không thể nghi ngờ thành tượng đất. Kia mặt đầy hưng phấn vẻ khát vọng Cao Ninh cũng tốt không bao nhiêu. Có thể cũng tại lúc này, ta có một cái ngạc nhiên phát hiện. Ta phát hiện, toàn bộ mật thất lại đang một gốc cây bên dưới. Tại sao phải nói như vậy? Bởi vì theo bề mặt đất sét rụng, ta nhìn thấy mật thất nóc, lại xuất hiện số lớn rễ cây. Quanh co lần lượt thay nhau ở mật thất này nóc. Hơn nữa ta còn phát hiện một cái vấn đề. Cái này rễ cây màu sắc, lại cũng mang theo một tia quỷ dị tử sắc. Đây là cây gì? Ta có một loại không kịp chờ đợi, muốn leo lên nhìn một cái xung động, nhưng cũng đang lúc này, theo một tiếng to lớn oanh một tiếng, ta nhìn thấy nóc nứt nẻ lên chừng mấy cái kẽ hở. Sau đó, là liên miên không dứt oanh oanh thanh âm. Rốt cuộc, vậy cũng thương nứt nẻ chỗ tan vỡ, khối lớn đất sét hạ xuống, thậm chí đập phải an tường nhị quái tổ trên người. Sau đó ta giật mình nhìn thấy một cái đầu chui vào. Nhìn này cái đầu, ta thật sự là không nhịn được. Chửi một câu, mẹ nó, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.